Chương 2473. Nói đến đồ vật này, nói với Lý Thiết Dạ, chỉ sợ thế gian không có thứ trần quý hơn, thế gian không có gì vật sánh ngang giá trị của nó. Vì đồ vật này mà Lý Thiết Dạ từng trả giá cực kỳ thảm trọng, thậm chí nói là giá to lớn tới mức vượt qua cả trả giá Lý Thiết Dạ trong trăm ngàn vạn năm qua. Vì đồ vật này thậm chí tiền đế tiền vương cũng trả giá tất cả, nhưng trả giá nào cũng đáng giá, không chỉ với Lý Thất Dạ, dù đáng tiền đế cũng lựa chọn như vậy. Thứ này uy lực lớn đến mức không thể tưởng tượng, hủy diệt được tất cả, không có bất kỳ người nào có thể ngăn uy lực của nó. Đồ vật này không thuộc về cửu giới, không thuộc bất cứ môn phái trong cửu thiên thập địa. Vì món đồ này, Lý Thất Dạ hào vô số tâm huyết, có thể nói là cùng với thiền tuyệt địa. Cuối cùng, rốt cuộc hắn là lấy được món đồ vào tay. Sau khi đạt được món đồ, Lý Thất Dạ mang nó rời đi, vụng trộm vùi vào cửu giới, giấu ở nơi không có kẻ nào tìm thấy. Một ít bí mật của Lý Thất Dạ sẽ có người biết, thí như Minh Đế Lục Luân Đồng, Hắc Long Vương còn biết nó giấu ở nơi nào. Lại thí như có một bảo vật Lý Thất Dạ nói cho một tiên đế biết nằm đó tại nơi đâu, nhưng mà đồ vật này chỉ mình Lý Thất Dạ biết rõ. Đây là bí mật, đồ vật bí mật nhất, hắn vĩnh viễn phong ấn nó tại đây, chỉ hắn biết. Việc này Lý Thất Dạ đến Minh Châu Giang Trử là vì vật này, tới nay Lý Thất Dạ vẫn giấu nó tại đây. Bởi lòng Lý Thất Dạ rõ ràng, đồ vật này không dùng thì thôi, một cái dùng ý nghĩa mọi thứ tan thành tro bụi. Bởi lòng Lý Thất Dạ rõ, xem ra thứ này chân quý, không phải hủy diệt tất cả mà lực uy hiếp, chính Lý Thất Dạ cũng không dám vận dụng nó. Sau khi đứng ở trên trời Minh Châu Giang Trử, nhìn toàn bộ Minh Châu Giang Trử bên dưới, thấy núi sông đại địa to lớn, đặc biệt thấy tòa tháp cao trong thành Minh Châu, Lý Thất Dạ cười nhạt. Thành Minh Châu, đây là thành trì chắc chắn đến cỡ nào. Nói xong hắn bày xuống đất. Minh Châu Giang Trử hòn đảo hơn vạn, trọng yếu nhất là Minh Châu đảo. Tất cả hòn đảo trong Minh Châu Giang Trử là vờn quanh Minh Châu đảo, có thể nói Minh Châu đảo là trung tâm Minh Châu Giang Trử. Thành Minh Châu càng không cần nói là hạch tâm Minh Châu đảo. Cả thành Minh Châu là dùng thần thạch xây dựng thành, thấy tường thành cao nhất, thấy thành Minh Châu cũng biết là thành trì vô cùng chắc chắn. Thời điểm Lý Thất Dạ đến thành Minh Châu, ở ngoài không ít người nhìn xếp hàng vào thành. Lý Thất Dạ nhìn thấy cảnh này cũng tươi cười. Sau khi xảy ra chuyện tại trấn Thiên Hải thành, thành Minh Châu vọng bị xâm nghiêm. Sau khi đến phiên Lý Thất Dạ, vệ sĩ thủ thành lập tức ngăn đường Lý Thất Dạ. Trước sau có hai thủ vệ canh chừng Lý Thất Dạ, dường như sợ Lý Thất Dạ đột nhiên bạo động. Từ đâu tới, đến thành Minh Châu làm gì? Sau khi trông chừng Lý Thất Dạ, lập tức có thủ vệ trầm giọng hỏi: tới từ nơi nào, đi nơi nên đi? Nghe thủ vệ thẩm vấn, Lý Thất Dạ lãnh đạm một câu. Lý Thất Dạ nói câu như này làm thủ vệ biến sắc, thủ vệ trầm mặc lạnh lùng: chớ có lừa lẹo, người tên gì? Nhìn qua thủ vệ, Lý Thất Dạ túy cười không trả lời câu hỏi mà hỏi: thành Minh Châu các người giờ ai làm đương ra, người là người nào? Lý Thất Dạ nói câu này làm thủ vệ biến sắc, thần thái bất tiện, thậm chí thủ vệ đã cầm trường thương chè vào Lý Thất Dạ. Nghe câu này, Lý Thất Dạ vẫn không giận, mỉm cười: ta vẫn gặp đường giả các người. Nói: người là người nào, môn phái gì? Thủ vệ quát Lý Thất Dạ. Lúc này hắn đưa tay sở chuôi kiếm, chỉ cần Lý Thất Dạ dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn là ra tay chém Lý Thất Dạ. Thấy thủ vệ cầm chuôi kiếm, Lý Thất Dạ nhíu mày cười nồng đậm: không được vô lễ. Thời điểm song phương sắp dương cung bạt kiếm, thanh âm vàng hết sức thanh thúy, mang theo hàm xúc, nhưng mà lời nói êm tái, mang theo hương vị uy nghiêm không cho phép cự tuyệt. Lúc này một người con gái chậm rãi tới, mặc một váy dài ngũ sắc, dài xinh đẹp. Cô gái làm lông mày như kiếm, mắt như sao, tuy mặc váy dài toàn thân tỏa khí chất không giận tự uy. Cô gái này thập phần xinh đẹp cũng thập phần tôn quý, trên người sinh ra ngũ sắc quang mang, ngũ sắc quang mang chập chờn. Cô gái này trước mặt chẳng khác khổng tước xòe đuôi, dường như thời điểm cô gái xuất hiện hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thành chủ, Sau khi thấy cô gái, tất cả thủ vệ nơi này vô cùng cung kính. Miễn lễ, nữ tử nắm tay lại, thập phần cao quý, nhất cử nhất động tỏa khí chất lãnh đạo. Đám thủ vệ nhao nhao đứng lên, lúc này mắt cô gái nhìn Lý Tất Xạ cực kỳ sắc bén giống thành lợi kiếm. Thấy Lý Tất Xạ, ánh mắt kia, Lý Tất Xạ chẳng thèm để ý. Ngược lại là dò xét nữ tử một phen, mắt thập phần túy, hoàn toàn không kiêng kỵ dò xét mỗi một tấc da thịt của nữ tử. Cử chỉ túy như vậy làm không ít thủ vệ tức giận. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tất Xạ, với đệ tử Thành Minh Châu, thanh trừ họ vô cùng tôn quý, không cho phép bất cứ kẻ nào dám khinh nhờn. Ta là thành chủ Minh Châu Thành, không biết ngươi đến nơi này làm gì? Nữ tử chậm rãi nói, giọng mang uy nghiêm, dường như uy nghiêm không cho phép bất cứ ai xâm phạm. Lý Tất Xạ túy nói một câu, một hơi lắc đầu rồi nói tiếp. Tiếc rằng ta không muốn gặp người. Nếu như lỗ trưởng tồn còn, ta sẽ đi gặp. Lý Tất Xạ nói câu này làm mặt nữ tử biến hóa chậm rãi. Nếu tồn giá có chuyện gì, nói với ta cũng không sao. Nữ tử trước mặt là thành chủ Thành Minh Châu, Khổng Tước Minh Vương, là một trong đệ tử mạnh nhất Trấn Thiên Hải Thành. Nàng có địa vị quan trọng trong Trấn Thiên Hải Thành. Lý Tất Xạ chỉ tươi cười lãnh đạm. Ta hiện tại có thể vào không? Khổng Tước Minh Vương nhìn Lý Tất Xạ chậm rãi nói. Có thể, cửa lớn Thành Minh Châu tùy thời mở rộng với tôn giá, mời tôn giá vào trong. Lý Tất Xạ chỉ cười không nói gì thêm, đi vào Thành Minh Châu không nhìn nhiều Khổng Tước Minh Vương. Chương 2474, Tiểu Viện. Theo bóng lưng Lý Tất Xạ đi xa, mắt Khổng Tước Minh Vương trở nên thâm thúy, nàng nghiêm nghĩ. Dù nói Thành Minh Châu thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm, mà Thành Minh Châu là nơi cực kỳ phồn hoa. Trên đường Thành Minh Châu, người qua lại như toi đưa, kể vài, mồ hôi chảy như mưa, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Dù sao Thành Minh Châu là thành lớn nhất hải vực, vô số tu sĩ phạm nghiền là dừng chân tại đây. Càng không ít tu sĩ chạy tới đây giao dịch hoặc buôn bán đồ vật, thu mua đồ vật, vật phẩm thiết yếu. Lý Tất Xạ hành tẩu trên đường cái rộng thình thang, xuyên qua con đường cái này, tên là đường phố quen thuộc, vẫn là dạo chơi nhạt nhã. Lý Tất Xạ xuyên qua con đường một cái, cuối cùng đi vào một nơi hoang dã vắng vẻ. Nơi này có một căn phòng cũ nát, từ vết tích nơi đây có thể nhận ra nơi này từng vô cùng phồn hoa, về sau bị lãng quên nên là từ hoang tàn, khung cảnh hoang phế. Nhưng mà gian phòng cũ nát này lại nằm trong một đám cỏ mọc cao hơn đầu người. Cuối cùng, Lý Tất Xạ đứng trước cửa lớn tiểu viện. Cửa tiểu viện không lớn, nhìn qua đây là căn phòng nhỏ, cửa tiểu viện là cũ nát cổ xưa. Ở hai bên cửa ra vào tiểu viện có hai cây tùng. Hai cây tùng này tuy không cao lớn nhưng mà chúng thẳng tắp. Thân cây xù xì giống lòng lần, dường như hai cây tùng này chẳng khác hai cây cầu. Nhìn qua hai cây tùng này, lòng Lý Tất Xạ không ngừng thở dài. Năm tháng thoi đưa, nháy mắt bao năm qua. Năm đó, hắn thấy hai cây tùng này không tệ, nháy mắt. Chúng là từ cây nhỏ lớn thế đã là nhập thánh. Lý Tất Xạ nhẹ vỗ hai cây tùng. Hai cây tùng xào xạt nhánh cây chập chờn dường như là chào đón Lý Tất Xạ. Lý Tất Xạ tươi cười vui vẻ, dù nói nhân sự đều không nhí, nhưng mà năm rộng tháng dài vẫn có một ít đồ vật lưu lại. Lý Tất Xạ đi tới cửa, hai cánh cửa gỗ cũ hiện ra, trên cánh cửa đã sinh ra rất nhiều lỗ thủng, thì vô số côn trùng gặm nát. Lý Tất Xạ đi vào tiểu viện, cửa tiểu viện mở ra rồi đóng lại. Tiểu viện không lớn, nhưng mà trong nơi này không ít hoa cỏ. Sau khi đi vào đây, làm người ta cảm giác linh khí bức người vô cùng thoải mái. Vào thời điểm từng thanh âm cát cát cát vang, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trong tiểu viện một lão nhân quét lá khô. Lão nhân mặc áo vải, thân ảnh làm lũ, tay cầm một chiếc chổi trúc quét lá rơi, rồi nói lão nhân hữu khí vô lực, bộ dáng như cây đèn cầy sắp tắt. Lúc này hắn giơ cây chổi quét lá, hoàn toàn không có lá cây nào rơi xuống. Trong tiểu viện có một cái dòng suối phun, nhưng mà miệng suối không còn nước, chỉ là dòng suối cạn. Lý Tất Xạ đi qua đứng trước dòng suối, nhìn suối phun đá khô cạn, nhàm thạch xung quanh suối phun khô nứt. Nhìn những khối đá tán loạn, Lý Tất Xạ cười cười ngồi xổm, bắt đầu xếp đá lại, Lúc này Lý Thất Dạ giống tiểu hài tử hàm chơi, túy xếp các khối đá với nhau. Lý Thất Dạ đang xếp từng khối đá với nhau, lão nhân kia vẫn quét lá sụng, không ngẩng đầu nhìn. Hắn là chẳng các người câm người điếc, ngay cả Lý Thất Dạ tiến tới hắn cũng không thấy. Lý Thất Dạ tiếp xúc từng khối đá với nhau, lão nhân tiếp tục quét lá sụng. Tất cả tiểu viện vô cùng an bình, dường như giờ là thiên địa to lớn hơn nữa. Bất luận việc bên ngoài xảy ra cũng không cách nào quấy rầy an tĩnh nơi đây, dường như tất cả mọi thứ bên ngoài không ảnh hưởng. Cả tiểu viện này chẳng khác thoát ly thế giới. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Thất Dạ cuối cùng sắp xếp tốt đám đá quậy. Những khối đá này dường như bị xếp thành bức tranh, hào quang lăn tăn giống mặt mũi nhộn nhạo. Vào lúc này dòng suối khô cạn lại phun nước ra ngoài. Thời điểm nước vừa suối phun ra, lập tức cảm giác ướt át dễ chịu sinh ra, lập tức làm người ta cảm giác sinh cơ bừng bừng. Thấy nước suối phun ra ngoài, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt, sau lát sau là cả con suối đầy áp nước. Sau khi hồ nước đã đầy, Lý Thất Dạ duỗi tay bắt đầu rửa tay, cẩn thận thập phần, dường như muốn rửa sạch mỗi tấc da thịt. Thời điểm Lý Thất Dạ dùng nước suối rửa tay, nước suối phát sinh biến hóa không thể tưởng nổi. Dòng suối bắt đầu biến thành màu vàng, cuối cùng dòng nước biến thành hoàng kim, giống như là nước suối phun hoàng kim. Nhìn thấy cảnh này, bất cứ kẻ nào cũng nghĩ đến một cái tên: Địa Dũng Kim Tuyển. Sau khi nước suối phun kim tuyển ra, thân thể lão nhân đang quét đá sụng hơi cường cứng. Thời điểm ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, mắt lờ mờ đục ngầu hắn bắn hào quang sáng ngời, mà hào quang sáng ngời lúc này lóe lên rồi biến mất. Lúc này lão nhân thả cây trúc chổi trúc xuống, xoay người rời đi vào trong phòng. Lát sau lão nhân đi ra, tay cầm chìa khóa. Lão nhân cầm chìa khóa tới cạnh, Lý Thất Dạ chỉ cười cười đuổi theo bộ pháp lão nhân. Lão nhân đi vào hẻm nhỏ trong tiểu viện. Cái hẻm nhỏ này là căn phòng nhỏ. Phòng nhỏ này là một cái khóa dị xét. Khóa sắt này nhìn qua có thể dùng bóp lát bằng tay. Âm thanh răng rắc vang, lão nhân dường như là phí sức chín châu hai hổ mới là có thể mở khóa. Sau khi mở khóa sắt, lão nhân rời đi, từ đầu đến cuối không có nói câu nào với Lý Thất Dạ. Cũng không có nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không có nói chuyện với lão nhân. Sau khi lão nhân rời đi, hắn đẩy cửa gỗ đi vào. Sau khi đi vào căn phòng nhỏ, bên trong lờ mờ, Lý Thất Dạ trực tiếp vào tới trước bức tường. Nhưng mà Lý Thất Dạ không có dừng chân, đụng vào bức tường trước mặt. Kỳ quái, Lý Thất Dạ đụng vào bức tường thoáng cái xuyên qua. Lúc này trước mặt Lý Thất Dạ không phải phòng nhỏ, mà đại điện thập vận uy vũ, giống như hiệu lệnh được cửu thiên thập địa. Giữa đại điện một long ỷ cực kỳ uy vũ, dường như long ỷ này chỉ có cửu ngũ chí tôn mới có thể ngồi. Lý Thất Dạ không chút do dự ngồi ghế. Thời điểm Lý Thất Dạ chuyển động làn can trong long ỷ, chỉ nghe tiếng ông ông một tiếng, Lý Thất Dạ biến mất. Sau một khắc, Lý Thất Dạ xuất hiện tại vùng núi cực kỳ xa xôi hoang vu. Nơi này là một ngọn núi. Lý Thất Dạ đang đứng trên núi đá. Trước mắt là cổ mộc dây leo lâu năm, bên tai có thể nghe tiếng ưng kêu vượn hú. Lý Thất Dạ nhìn cảnh vật nơi này thì cảm khái, một trong những hang ổ sớm nhất ngủ say không biết bao lâu rồi. Chương 2475, Trừ Thiên Động. Nói xong hắn mở mệnh cung, hiển hiện cánh cửa. Nghe ông một tiếng, cánh cửa chiếu rọi sườn núi đón lấy, thanh âm oành oành oành vang. Tòa cô phong này mở ra một nửa, thời điểm nó xuất hiện một nửa thì động phủ xuất hiện. Trước động phủ ba chữ Trừ Thiên Động. Trừ Thiên Động là một trong những xào huyệt lâu nhất của Lý Thất Dạ, được xưng là sang hang ổ của Lý Thất Dạ. Đó là nơi Lý Thất Dạ từng ngủ say không chỉ một lần. Hơn nữa, vị trí Trừ Thiên Động quá bí mật, người biết rõ quá ít, mà Thiên Huyền lão nhân từng là một con chuột trong Trừ Thiên Động. Về sau bị Lý Thất Dạ ném ra thành tinh tu thành đại đạo. Vì như vậy, về sau Thiên Huyền lão nhân cảm thấy hứng thú với sự tích của Lý Thất Dạ, thăm dò chuyện của Lý Thất Dạ. Sau đó Lý Thất Dạ từ đó tìm được không ít chỗ tốt. Lý Thất Dạ đi tới trước động, lúc này ông một tiếng, ba chữ Trừ Thiên Động bắn ra hào quang sáng ngời, từng đạo hào quang lập tức khóa chặt đầu lâu Lý Thất Dạ. Hơn nữa, lúc đó trong ngọn núi xuất hiện đại trận tuyệt thế, đại trận hiện hiện đạo quang kiếm ảnh. Một cái kích đánh xuống có thể diệt thần hoàng ngay lập tức. Thời điểm mệnh cùng Lý Thất Dạ xuất hiện chân ngữ vang lên, hào quang khóa chặt đầu lâu Lý Thất Dạ biến mất, mà đại trận tuyệt thế cũng hiện hiện biến mất, như chưa có chuyện xảy ra. Thực tế, tình huống vừa rồi cực kỳ mạo hiểm, ít nhất với ngoại nhân là thế. Nếu không có chân ngữ giống Lý Thất Dạ, một khi động tĩnh là bị đại trận bảo vệ nơi đây. Vô số năm tháng đánh thành mây khói. Yết, yết, yết. Lúc này cánh cửa nặng nề của chư thiên động mở, Lý Thất Dạ đi vào. Sau khi vào, cánh cửa nặng nề chậm rãi đóng lại. Thời điểm nửa ngọn núi cũng chậm rãi khép vào nhau. Lúc này ngọn núi không chút biến hóa, chỉ sợ đứng từ ngọn núi bên ngoài cũng không thấy động phủ kinh thiên bên trong. Chư thiên động thập phần rộng lớn, cả chư thiên động đều bao phủ hào quang nhu hòa. Đi vào chư thiên động xuyên thấu từng đạo hào quang, người ta nhìn thấy từng hàng giá đỡ. Mỗi một hàng giá gỗ đều là dùng thánh mộc chân quý tạo thành. Giá gỗ như vậy lại mục nát. Trên vô số giá gỗ này rất nhiều dương hòm chứa đựng ngọc sách. Những dương hòm này lớn nhỏ có dương đồng, dương vàng, dương gỗ, khóa lại có, không có khóa cũng có. Một ít dương hòm dù khóa lại cũng tỏa ra hào quang. Hào quang này không phải bản thân dương phát ra mà là bảo vật bên trong phát ra. Một ít dương hòm tuy không có tỏa hào quang, nhưng thời điểm đến gần để cảm nhận uy hiếp kinh thiên động địa, làm người ta rét lạnh thấu xương. Dù không mở dương ra cũng biết đó là tuyệt thế hùng binh. Không nghi ngờ trong dương đều là trang phục bảo vật bình khí, là tiên lục bí bảo. Trên từng giá gỗ đánh dấu chỉnh tề, trên ngọc sách hàng chữ mở tiêu thất, nhưng mà vẫn nhìn thấy từng hàng chữ như bí thuật, tuyệt công, thiên pháp, vài chữ làm người ta kinh hồn táng đảm. Với từng dương bảo vật, một cuốn bí kíp, Lý Thất Dạ không nhìn nhiều làm gì, những bảo vật và bí kíp nơi này hắn tích cóp được, có bí kíp nào hắn hiểu hơn bất cứ ai. Hơn nữa, với Lý Thất Dạ, hắn không có tính toán vật dụng tổn kho ở trừ tiên động. Bây giờ có quá nhiều bảo vật công pháp. Thực tế Lý Thất Dạ không chỉ không lấy bảo vật nơi này, còn lưu lại vài bảo vật bí kíp nơi đây. Gần đây hắn diệt tổ lục, hải loa hào, các truyền thừa trong tay Lý Thất Dạ lại nhiều ra bí kíp cùng bảo vật, là đồ vật do tổ lục tích lũy nhiều thời. Đương nhiên với Lý Thất Dạ mà nói, bảo vật cũng tốt, công pháp cũng được, nhiều hơn nữa cũng dùng không có hết. Dù sao bồi dưỡng một cái tiền đấy cũng không phải chuyện dễ, cần đại lượng vật tư, đặc biệt lúc kiến tạo quân đoàn càng không dễ, rất nhiều tài nguyên trèo trống. Nếu nói với tư cách âm nhà, hắn không đủ tài nguyên phong phú cũng không cách chế tạo thành lòng quân đoàn. Ngân hồ quân đoàn là các quân đoàn quân lâm cử giới. Cuối cùng Lý Thất Dạ đi vào nơi sâu nhất trong trừ thiên động. Ở đây có đạo đài cực kỳ đặc biệt, không cửa. Trên đạo đài có vô số phủ văn, nhưng phủ văn này ảm đạm vô quang, vẫn là đứng bất động tại đó. Lý Thất Dạ đi đến đạo đài, tay giang ra, huyết khí quay cuồng. Ngay lập tức, Lý Thất Dạ rót huyết khí vào trong đạo đài. Giờ phút này huyết khí Lý Thất Dạ chuyển động thật nhanh. Lý Thất Dạ thao túng huyết khí, cho huyết khí di động quanh đạo đài. Hơn nữa huyết khí của hắn chuyển động mang quý tích thiên địa đạo đạo. Cũng không chỉ nói rót huyết khí vào đạo đài là đủ, chỉ có thông qua đạo đài áo nghĩa mới có thể giác tỉnh đạo đài. Nếu như không có cách nào thông thấu đạo đài, vĩnh viễn không có cách mở đạo đài này ra. Khi mà huyết khí Lý Thất Dạ chuyển động càng lúc càng nhanh, cuối cùng oanh một tiếng vang, tất cả huyết khí rót vào đạo đài nhanh nổ tung. Thời gian ngắn, huyết khí của Lý Thất Dạ nhuộm đỏ phủ văn đang lơ lửng. Từng thanh âm kim loại kêu lên leng keng vang. Lúc này tất cả phủ văn cũng sáng ngời, những phủ văn nơi đây không ngừng sống lại. Các phủ văn chìm nổi bất định, nhưng mà chìm nổi này cũng không có lộn xộn, hoàn toàn là di động tùy cơ. Lúc này, tay Lý Thất Dạ thôi động xếp đặt phù văn, tốc độ xếp đặt càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Lý Thất Dạ hoàn thiện việc xếp đặt vị trí phù văn. Hiện tại Lý Thất Dạ xếp các phù văn thành đạo chương. Mỗi lần xếp đặt xong đạo chương, tiếng oanh lớn sinh ra, đạo đài phía dưới bộc phát lực lượng bằng bạc. Tiếp theo là các tiếng nổ vang liên tục, các đạo chương xếp đặt tốt đang lơ lửng. Cùng lúc đó, phù văn trên đạo chương không ngừng rơi xuống. Nhưng thời điểm đạo chương sụp đổ, bóng dáng Lý Thất Dạ lóe lên, thân thể hắn biến mất, lập tức bị chuyển tống đi. Hư không, không người, một đạo đài phong cách cổ xưa. Đột nhiên đạo đài nơi này sáng, tiếp theo đó là tiếng nổ ông thật lớn. Trên đạo đài lúc này xuất hiện một bóng người, đột nhiên Lý Thất Dạ bị chuyển tống tới nơi này. Keng một tiếng, lúc này trong thức hải Lý Thất Dạ xuất hiện tấm gương sáng. Đương nhiên không phải bảo vật, là linh đài. Thời điểm linh đài Lý Thất Dạ chiếu sáng đạo đài, trên đạo đài hiện hiện các loại văn chương. Văn chương lập tức phù hợp với văn chương trên linh đài của Lý Thất Dạ. Chương 2476, Khổng Tước Minh Vương. Từng thanh âm ông không ngừng vang. Lúc này trên đạo đài dường như mở ra cánh cửa bí mật. Một cánh cửa màu vàng xuất hiện, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi thông tới tứ phương tám hướng. Trong không gian mênh mông, đưa mắt nhìn bốn phương tám hướng. Một cái thông đạo màu vàng xuyên qua cửu thiên thập địa, mà thông đạo này không phải tồn tại chân thật. Nó là một tiết điểm tạo thành. Mỗi vị trí tiết điểm là một ký tự. Như vậy thông đạo không gian này có thể đi xuyên qua bất cứ nơi nào. Chỉ cần ngươi tìm túng đúng tiết điểm, có thể đi thông địa phương người muốn đi. Mà thật đúng như vậy. Đây là thông đạo bí mật của Lý Thất Dạ. Thông đạo bí mật này chỉ có thể đi thông khắp cửu thiên thập địa. Chỉ cần ngươi có tọa độ, thông đạo bí mật là đưa ngươi đi. Mà thông đạo bí mật này Lý Thất Dạ tốn nhiều thời đại mới tạo thành. Ngay từ đầu Lý Thất Dạ chế tạo thông đạo bí mật có thể dùng để rút quân. Thời điểm năm đó đối kháng Cổ Minh, Lý Thất Dạ tốn vô số tài bảo chế tạo ra thông đạo bí mật, mượn nơi này tránh né Cổ Minh tìm kiếm. Về sau Cổ Minh bị diệt, Lý Thất Dạ cũng hoàn thiện thông đạo. Trước kia thông đạo bí mật chỉ có thể đi thông phải nơi an toàn. Càng về sau trải qua hoàn thiện, thông đạo bí mật này có thể đi thông bất cứ nơi đâu. Thông đạo bí mật này không chỉ dùng tài nguyên khổng lồ chế tạo thành, còn là thủ pháp lảng tránh cả cửu giới. Không gian bên ngoài không được chế tạo từ tọa độ không gian khó lường. Ý nghĩa nếu phong ấn thông đạo, người bên trong thông đạo không bị gì. Năm đó, Lý Thất Dạ mượn nhờ thông đạo như thế mới tránh né được Cổ Minh đuổi giết cùng tìm kiếm. Nhưng với Lý Thất Dạ mà nói, hắn không tới mức vạn bất đắc dĩ không có dễ vận dụng thông đạo bí mật này. Hơn nữa người biết rõ thông đạo bí mật giải rác không bao nhiêu. Dù Lý Thất Dạ tín nhiệm nói tọa độ thông đạo bí mật cũng chỉ là một phần tiết điểm. Người chính thức biết tiết điểm chân chính nằm ở đâu chỉ có Lý Thất Dạ. Trong thông đạo bí mật này không chỉ đi thông cửu thiên thập địa đơn giản. Thực tế trong thông đạo bí mật này ẩn giấu bí mật kinh thiên. Nhìn thấy thông đạo bí mật màu vàng đi thông các nơi, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt. Lúc này Lý Thất Dạ lập tức tập trung một tiết điểm, thôi động tọa độ, nghe ông một tiếng, Lý Thất Dạ biến mất lần nữa. Lúc này Lý Thất Dạ bị truyền tống vào cửu giới. Tại một nơi trong cửu giới, đây là thế giới hoàng nguyên. Nơi này là tử địa, đại địa rạn nứt, không gian tịch mịch, hoàn cảnh khô héo, dường như nơi này chẳng khác, chẳng có gì, không có sinh mạng, chẳng có thanh âm. Từng âm thanh xa xa xa vang. Lý Thất Dạ đảo bụi dưới chân. Sau khi hắn đảo xa, dưới mặt đất có một phù hiệu, mà phù văn giống lòng giác thật lớn. Ký hiệu lòng giác bao phủ vùng đất, bất luận mài mòn thế nào cũng biến không mất. Thấy ký hiệu lòng giác, Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt. Lúc này đầu tay hắn mang theo pháp tắc nhỏ nhỏ. Pháp tắc nhỏ này như tơ, như vậy lại sinh ra hào quang sáng bóng. Thời điểm này pháp tắc thật nhỏ như linh xà không ngừng du động qua lại trong ký hiệu lòng giác. Sau khi pháp tắc chui vào, trong đó lại tỏa ra kim sắc quang mang. Chuyện này làm cho pháp tắc nhuộm vàng ký hiệu lòng giác. Thế lòng giác bộ vàng hiện ra, Lý Thất Dạ là thỏa mãn gật đầu. Sau đó nhanh chóng biến mất, thông đạo bí mật nhanh mang hắn đi nơi khác. Sau khi một khắc, Lý Thất Dạ xuất hiện tại nơi dung nham nóng chảy. Nơi này nham thạch chảy bừng bừng, nhiệt độ cao tới mức đá xung quanh nhanh tan thành dung nham. Lúc này tay Lý Thất Dạ lại bới dung nham nóng chảy, dưới dung nham lộ ra ký hiệu đúc, vẫn là ký hiệu lòng giác. Lý Thất Dạ lại là cho pháp tắc thật nhỏ chui vào trong lòng giác, ký hiệu lòng giác nhẹ nhành sáng ngời, lại lần nữa truyền tống tới nơi thông đạo bí mật. Những địa phương này nằm trong núi sâu, trong nước, thậm chí tới ngôi sao trong tinh không hư vô. Mỗi khi Lý Thất Dạ truyền tống tới đều có phù văn hình lòng giác, mà những phù văn này được pháp tắc thật nhỏ đánh thức, tỏa hào quang sáng ngời. Nó có thể nói ký hiệu hình lòng giác trải rộng khắp cửu thiên thập địa, dường như mỗi nơi cửu giới đều có phủ văn lòng giác. Cuối cùng Lý Thất Dạ thắp sáng tất cả phủ văn các nơi, lại lần nữa trở lại thông đạo bí mật. Nghe ông một tiếng lớn, lần này bị truyền tống tới một ngôi sao vô cùng to. Ngôi sao vô cùng to lớn này giống như bị cự lòng chiếm giữ. Lúc này Lý Thất Dạ đứng trên đài cao, mà trên đài cao treo một cái lòng giác. Đây mới thực sự là lòng giác, không phải giả, là lòng giác của chân long. Mỗi chân long chỉ có một cái, là bảo vật vô giá. Nếu cầm lòng giác này để chế tạo bình khí, như vậy nó chân quý không thua bất cứ tiền đế trần khí nào. Ồ, thời điểm này Lý Thất Dạ thổi lòng giác, tiếng kèn du dương hữu lực, dường như có thể vang vọng cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa đều nghe được tiếng kèn. Ồ ồ ồ, khi tiếng kèn trong lòng giác vang thành ngầm tiếng kèn đối ứng với các tiết điểm trong khoảng thời gian ngắn, dường như ngàn vạn chân long gào thét. Tiếng rít gào vang vọng cửu thiên, dưới tiếng lòng ngầm chỉ sợ thần hoàng cũng bị sợ dọa tiểu ra quần. Thời điểm tiếng kèn không ngừng vang vọng, những ký hiệu lòng giác sáng lên, gió ký hiệu vang lên thanh âm trầm thấp. Khoảng thời gian ngắn, rất nhiều nơi trong thiên cửu thiên thập địa sinh tiếng kèn trầm thấp du dương. Tiếng kèn vang thật lâu, tiếc rằng không ai nghe được tiếng kèn. Lý Thất Dạ thổi kèn thật lâu, dường như muốn tiếng kèn này mãi mãi vang trong cửu thiên thập địa. Cuối cùng Lý Thất Dạ buông lòng giác, nhìn thông đạo bí mật, thở dài một hơi chậm rãi nói: hy vọng người đời sau không có tiếp tục dùng thông đạo thế này. Thông đạo bí mật này thế gian không bao người biết. Người biết rõ thông đạo bí mật này chỉ có tâm phúc hắn năm đó. Hơn nữa số lượng giải rác không bao nhiêu. Nếu một ngày thực sự có người tiếp tục sử dụng thông đạo bí mật, ý nghĩa tâm phúc là hậu đại của hắn năm đó gặp tai nạn hủy diệt, cần cũng là tai nạn bao phủ cửu giới, cần dùng thông đạo bí mật này đi đào tẩu. Chương 2477. Nếu thật có ngày như vậy, ý nghĩa cửu giới bị hắc ám bao phủ, giống năm đó cổ mình thống trị khắp cửu giới. Cuối cùng Lý Thất Dạ quay về thành Minh Châu. Thời điểm Lý Thất Dạ trở lại tiểu viện, lão nhân không còn tiếp tục quét lá rụng, nằm trên ghế đại sư hút thuốc phơi nắng, thân thể lười biếng có cảm giác thích ý, thoải mái không nói lên lời. Thời điểm lão nhân lười biếng nằm phơi nắng, dường như cố tình hưởng thụ thời gian không còn nhiều của mình, hưởng thụ nhân sinh bước vào thời điểm hoàng hôn. Nhìn bộ dáng hết sức thoải mái của lão nhân, lòng Lý Thất Dạ cảm khái một hơi. Hoặc là có một ngày hắn già không biết có tâm tính tiến mãi không lùi hay không, có thể nằm phơi nắng hưởng thụ thời gian tuổi xế chiều. Lý Thất Dạ cũng đi quấy rầy lão nhân này, rời trong vô thanh vô tức. Lúc khép cửa, thời điểm rời đi, nhìn hai câu tùng là cây tùng năm xưa từng trồng lại cảm khái thở dài. Sau khi Lý Thất Gia rời tiểu viện, không có tiếp tục dừng lại tại thành Minh Châu mà rời thành Minh Châu. Minh Châu giang trừ hơn vạn hòn đảo, đa số hòn đảo đều là có ít người ở lại, cũng có một ít hòn đảo không người. Phía nam Minh Châu giang trừ không ít hòn đảo hoang phế. Lúc này Lý Thất Dạ đi vào hòn đảo phía nam, hòn đảo này là đảo hoang. Lý Thất Dạ đứng trên đá ngầm, tùy tiện nhìn sóng biển vỗ vào đá ngầm. Hiện tại Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn phương xa. Lý Thất Dạ đang chờ vượt thời không, chờ đợi đồ vật kia hàng lâm. Thời lâu Lý Thất Dạ mới khôi phục ánh mắt nhạt nhạt nói: ra đi, người theo ta thật lâu rồi, từ thành Minh Châu vẫn theo tận nơi đây. Lý Thất Dạ dứt lời, trên đá ngầm xuất hiện một bóng người xinh đẹp động lòng người, là thành chủ thành Minh Châu, Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương bị nhìn thấu không có kinh hoàng, khom người với Lý Thất Dạ ưu nhã, quý khí lại không mất uy nghiêm nói: ta rất tò mò về tôn giả, không ngăn nổi hiếu kỳ mới đi theo sau tôn giả, muốn xem rốt cuộc tôn giả có mục đích gì. Nếu thất lễ, ta xin thôn tôn giả tha thứ. Khổng Tước Minh Vương tại trấn Thiên Hải thành, thậm chí Bắc Uông Dương là người quyền cao chức trọng. Tại Bắc Uông Dương nàng có thể nói là nhân vật phong vân một cõi, nàng nói lời này càng khó có. Nếu ta nói gở, vào lúc này người không còn sống sót đứng tại đây đâu. Lý Thất Dạ nhìn Khổng Tước Minh Vương cười nhạt, nhìn biển cả mênh mông. Sau khi nghe Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Khổng Tước Minh Vương cảm thấy rùng mình. Nam nhân trước mặt mình bình thường lại không tầm thường chút nào. mà đến bây giờ mới thôi, nàng vẫn không nhìn thấu được nam nhân trước mặt. Nam nhân trước mặt nàng cao thâm mặt, chắc cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu. Có một việc ta hết sức tò mò. Lý Thất Dạ nhìn qua biển lớn cười. Với tư cách thành chủ Minh Châu, người đứng bên Lỗ Trưởng Tôn hay đứng bên Cố Tôn? Đương nhiên ta biết rõ, Lỗ Trưởng Tôn không còn tại thế. Lý Thất Dạ lời ra lập tức làm lội tâm Khổng Tước Minh Vương dùng mình, mắt nàng ngưng trọng, mắt nàng chớp động kỳ quang, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Đương nhiên ta biết rõ ngươi không phải hậu đại Lỗ Trưởng Tôn, không phải đệ tử của Lỗ Trưởng Tôn, bằng không ngươi sẽ không luyện môn tuyệt học khác của Trấn Thiên Hải Thành. Lý Thất Dạ nhìn biển lớn bình tĩnh nói. Khổng Tước Minh Vương càng lúc càng cảnh giác, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi. Không biết vì sao công tử tới đây, đến đây vì Thánh Minh Châu hay vì Trấn Thiên Hải Thành? Cả hai đều có. Lý Thất Dạ cười rộ nhàn nhã. Ta tới vì Thánh Minh Châu cũng vì Trấn Thiên Hải Thành. Nếu tất yếu ta thu hồi Thánh Minh Châu cùng Trấn Thiên Hải Thành. Công tử là thần thánh phương nào? Lòng Khổng Tước Minh Vương trầm xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Là người phương nào phái công tử tới? Phi Tiên Giáo sao? Phi Tiên Giáo? Nghe Khổng Tước Minh Vương nói thế, Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu. Phi Tiên Giáo? Là cái thứ gì? Phi Tiên Giáo cũng có tư cách ra lệnh cho ta. Cửu Thiên Thập Địa vẫn chưa người nào có thể ra lệnh cho ta. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Khổng Tước Minh Vương cảnh giác cũng giật mình. Trong nhân hoàng giới, ai dám nói lời vậy? Phi Tiên Giáo là thứ gì? Lời này bá đạo, nếu như truyền vào tai Phi Tiên Giáo không chừng là tai ương diệt môn. Dường như trong cửu giới không ai dám nói vậy. Không, hình như là có một người dám xem thường Phi Tiên Giáo mà nàng chỉ nghe qua, chưa có gặp. Lý Thất Dạ nhìn biển lớn mênh mông nhàn nhạt cười. Chúng ta nói chuyện Cố Tôn đi. Với tư cách thành chủ Thành Minh Châu, ngươi gặp Cố Tôn chưa? Sau khi phục hồi tinh thần lại nhìn qua Trấn Thiên Hải Thành, Khổng Tước Minh Vương vẫn cảnh giác. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Khổng Tước Minh Vương càng do dự. Xem ra người cũng không phải rất khẳng định. Lý Thất Dạ cười rộn nhàn nhã. Vậy người nói một chút, Cố Tôn bây giờ là hình dáng gì? Là một lão đầu tóc bạc trắng hay thiếu niên anh tuấn? Hoặc là hóa thần thành nhân sinh hào quang vô tượng? Khổng Tước Minh Vương do dự, giữ vững tâm thần chậm rãi nói. Vị công tử này, đây là chuyện Trấn Thiên Hải Thành không thể trả lời. Thời gian ngắn nàng không rõ lai lịch Lý Thất Dạ, không rõ ý đồ Lý Thất Dạ, mà từ lời Lý Thất Dạ hắn tới đây vì Thành Minh Châu, Trấn Thiên Hải Thành, nhưng mà Khổng Tước Minh Vương không biết nam nhân trước mặt địch hay bạn. Không nói về Cố Tôn, nói về Trấn Thiên Thần Nữ các người. Lý Thất Dạ cười, nàng bây giờ nơi nào, trong Trấn Thiên Hải Thành sao, hay bị Cố Tôn áp giải tới nơi bí mật? Nghe vấn đề Lý Thất Dạ hỏi, Khổng Tước Minh Vương biến sắc, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Chuyện Trấn Thiên Hải Thành không thể nói với người ngoài. Khổng Tước Minh Vương không nói, Lý Thất Dạ không hỏi tới, chỉ nhìn phương xa, giờ phút này nhìn vào biển cả xa xôi, dường như trần trời có đồ vật đang hấp dẫn ánh mắt hắn. Hắn nhìn chằm chằm không chút chuyển mắt. Khổng Tước Minh Vương cũng nhìn theo ánh mắt Lý Thất Dạ, phát hiện đường chân trời không có vật gì, chỉ thấy đường chân trời xa xôi có một đạo hào quang. Hào quang như vầng sáng, nhìn từ xa chẳng khác mặt trời đang bay thẳng tới nơi này. Chương 2478, Hòn đảo thần bí. Nhưng mà đó cũng không phải là mặt trời, bởi mặt trời đang nằm trên bầu trời cao xa, huống chi hào quang ở đường chân trời bay tới rất nhạt, không giống mặt trời nhô cao, không có hào quang sáng chói. Không phải ánh mặt trời sinh động mang theo sinh cơ buổi sáng. Thấy hào quang đang bay lên, lúc này hào quang càng ngày càng lớn, hào quang càng ngày càng ảm đạm. Hình như mỗi khi lên cao hơn thì hào quang càng ảm đạm một ít. Cuối cùng khi hào quang bay lên tới độ cao nhất định, vầng sáng biến mất không thấy. Sau đó một thân ảnh đen đen hiện ra, bóng đen xuất hiện từ đường chân trời, sau đó di động qua phía này. Nhìn từ xa, bóng đen đang di động là hòn đảo phá sóng lao đi, thời điểm từ xa tốc độ di chuyển thật chậm chạp. Thực tế, tốc độ lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng, dường như nó ngay lập tức vượt không gian xuất hiện tại nơi này. Khoảng thời gian ngắn, hòn đảo di động xuất hiện trước mặt Lý Tất Dạ, dừng cách đá ngầm, đứng không xa. Lúc này, Khổng Minh Vương mới là chính thức nhìn rõ hòn đảo di động. Hòn đảo này bị sương mù bao phủ, không ai thấy hình dáng chân thật của nó. chỉ có thể nhìn thấy ngọn núi ẩn hiện trong sương mù mờ ảo. Khổng Tước Minh Vương là cường giả khó lường, nhận ra hòn đảo này không tầm thường, vội mở thiên nhãn quan sát. Nhìn kỹ phát hiện sương mù bao phủ hòn đảo không phải sương mù chính thức. Bao phủ hòn đảo là không gian, hòn đảo này đang ở một không gian khác. Tuy hòn đảo này đang dừng trước mặt, thực tế cách Lý Tất Dạ vài tầng không gian, bởi không có khoảng cách, nhìn nó chẳng khác bị sương mù bao phủ. Tuy Khổng Tước Minh Vương có thể thấy hòn đảo bao phủ trong không gian, nhưng không có cách nào nhìn ra hòn đảo này cách nàng bao tầng bình chướng không gian. Đây là dị không gian. Thấy cảnh trước mặt, tâm thần Khổng Tước Minh Vương chấn động, biết rõ ý nghĩa, muốn leo lên hòn đảo phải vượt qua các tầng không gian, nhưng đây không phải là chuyện dễ. Nháy mắt, Khổng Tước Minh Vương cuối cùng hiểu, tứ hào quang bay không phải ánh sáng, không phải trời hạ xuống, mà hòn đảo này vượt qua thời gian cổ xưa, xuyên qua các tầng không gian xuất hiện trước mặt họ. Có thể nhìn ra một chút huyền cơ, nói rõ thực lực người không tồi. Lý Tất Dạ cười cười lãnh đạm một câu, ông một tiếng lớn. Thời điểm này, hòn đảo mở cánh cửa sinh hào quang nhộn nhẹo, giống dòng nước lăn tăn. Lý Tất Dạ tươi cười không do dự bước vào cánh cửa. Thời điểm Lý Tất Dạ bước vào cánh cửa, pháp tắc đình chỉ ba động, nháy mắt hắn biến mất trong cánh cửa ánh sáng. Lý Tất Dạ lúc này như lâm trong sương mù, dường như leo lên hòn đảo. Thấy Lý Tất Dạ bước vào cánh cửa, Khổng Tước Minh Vương cũng không dám bỏ qua cơ hội tốt, lập tức vào cánh cửa. Nhưng nàng không thể bước vào cánh cửa như Lý Tất Dạ làm. Nàng vừa tiến gần cánh cửa, phanh một tiếng, lập tức bị cánh cửa đánh bay. Khổng Tước Minh Vương không tin tả, quát một tiếng, huyết khí cuồn cuộn bộc phát, đại đạo giống khổng tước xòe đuôi, đại đạo pháp tắc mở ra, đại đạo chi uy bộc phát, muốn nghiền nát cánh cửa tiến vào bên trong. Phanh một tiếng thật lớn, kết quả như trước, mặc kệ Khổng Tước Minh Vương bộc phát huyết khí trùng thiên thế nào vẫn bị cánh cửa đánh bay. Nàng cơ bản không có cách vượt qua cánh cửa, hơn nữa huyết khí quay cuồng, mắt nổ đom đóm. Khổng Tước Minh Vương thử nhiều lần, kết quả như nhau, đều bị cánh cửa đánh bay ngay lập tức. Nàng không có cơ hội phản kháng, cơ bản không có cách vượt ra lực lượng bắn ngược của cánh cửa. Cuối cùng Khổng Tước Minh Vương triệt để buông bỏ, nội tâm hiểu mình không có cách tiến vào hòn đảo, ngoan ngoãn đứng chờ. Tự nhiên Khổng Tước Minh Vương không biết có thể vào hòn đảo này chỉ đạt đến cấp bậc tiền đế, dù nàng có cường đại hơn cũng không có khả năng qua. Hòn đảo thần bí xuất hiện làm cho Khổng Tước Minh Vương thấy tò mò. Suốt cuộc trên hòn đảo thần bí có thứ gì mà hòn đảo có thể vượt không gian thời gian tới, nguyên nhân nó là gì? Đương nhiên Khổng Tước Minh Vương cũng hiểu hòn đảo thần bí này không khó thoát khỏi liên quan nam nhân bình thường lúc trước, hoặc nói hòn đảo này xuất hiện vì nam nhân. Lý Tất Dạ vào hòn đảo, neo đến đảo đài cao. Đài cao rất cao, dường như nối thẳng cửu tiên. Đứng ở đài cao có thể thọ thay hái sao. Đài cao này không phải là đài cao thường, là một tòa tế đàn. Trong tế đàn khắc chữ phủ văn vô cùng vô tận, đều là tiên đế phủ văn. Tế đàn trải qua tiên đế phủ văn khủng bố gia trì. Trên tế đàn như thế này, trừ phủ văn được tiên đế gia trì, dường như không có thứ khác. Không, trung ngưỡng tế đàn có một vòng đồng, trên vòng đồng có một thứ che lại. Vòng đồng không có hoa văn gì khác, là một vòng đồng được chế tạo ra không mang theo tạo hình khác biệt. Thấy vòng đồng trước mặt, mắt Lý Tất Dạ bị hấp dẫn, dường như thấy đệ nhất mỹ nữ, ánh mắt bị hấp dẫn không có cách rời đi. Thật lâu Lý Tất Dạ thu hồi cảm khái. Vũ khí trùng cực nhà, ta cũng không hy vọng có ngày sử dụng tới nó, nhưng kiếp này ta cần một uy hiếp. Vũ khí có thể uy hiếp tất cả, mặc kệ tồn tại gì cũng phải nhường đường cho ta, dù lão tặc thiên cũng bị tạo uy hiếp. Hy vọng không có ngày ta phải vận dụng tới vũ khí trùng cực, nếu không cửu giới tan thành mây khói sẽ không còn tồn tại. Nói tới đây, Lý Thế Giả hít một hơi sâu, oanh một tiếng, lúc này thức hải hắn phóng ra. Trong thức hải sinh ra thần uy vô địch, thần uy quét qua tất cả. May mắn không gian đã bị cách ly, nếu không chỉ bằng thần uy vô địch này làm cho toàn bộ nhân hoàng giới run rẩy. Thời điểm này một tiên đế theo thức hải bước ra, đương nhiên không phải chân thân tiên đế giá lâm, mà hư ảnh tiên đế. Mỗi một hư ảnh tiên đế là mang theo tiên đế ý chí vô thượng đại đạo, vô thượng pháp tắc. Mỗi một tiên đế đều cực kỳ cường đại, uy lực không kém tiên đế đạo thân. Huyết tỷ tiên đế, minh nhân tiên đế, thôn nhiệt tiên đế, hồng tiên nữ đế, thiên lý tiên đế. Các hư ảnh tiên đế không ngừng xuất hiện, Lúc này mỗi một vị tiên đế đều chiếm cứ một vị trí, chiếm đoạt vị trí, hình thành tuyệt thế vô song đại trận. Vị trí họ đang đứng là một tiết điểm. Chương 2479, nghiệm chứng thần vận. Nhiều hư ảnh tiên đế đứng ở nơi này, đối mặt với tiên đế tuyệt thế đại trận, chỉ sợ là truyền kỳ tân hoàng đứng trước đại trận này cũng phải run rẩy. Trước mắt là tuyệt thế đại trận do chúng tiên đế tạo thành, có thể chấn áp thế gian. Lúc này, hai tay Lý Thất Dạ cầm vòng đồng, hít sâu một hơi trịnh trọng nói: "Chúng ta bắt đầu đi, hy vọng ở kiếp này tất cả chấm dứt, thành cũng tốt, bại cũng được, chúng ta đều không trốn tránh vận mệnh, đây là lựa chọn của chúng ta." Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ nói xong lời này, tất cả tiên đế lập tức bộc phát tiên đế thần uy vô cùng vô hạn. Tiên đế chỉ huy đánh nát không gian, lập tức quét ngang tất cả mọi thứ trên đường nó đi. Cuối cùng tất cả tiên đế là dung nhập vào vô thượng pháp tắc trong tế đàn. Khi các tiên đế diễn biến các tiên đế phù văn là khảm vào tế đàn. Yết yết yết, hàng loạt thanh âm nặng nề vang lên. Khi các vị tiên đế diễn biến, hai tay Lý Thất Dạ cầm vòng đồng. Lúc này, vòng đồng trên tế đàn bị Lý Thất Dạ kéo lên. Cuối cùng nhất, khi nghe thanh âm bà thật lớn, Lý Thất Dạ cuối cùng cũng rút đồ vật khỏi tế đàn. Đồ vật này nhìn chẳng khác chụp đèn. Phía dưới vòng đồng là một tinh trụ. Tinh trụ rất đục, nó dường như là do đá trắng tạo thành. Nhưng mà tinh trụ này thực sự không phải do điêu khắc tạo thành. Nó là một khối dường như không phải trải qua bất cứ gia công gì. Trời sinh tinh trụ đã là như thế. Dù nói tinh trụ hoàn toàn đục ngầu, nhưng mà nhìn tinh trụ trắng đục như thế, người ta cảm giác trên tinh trụ này dường như có ngọn lửa chập chờn. Ngọn lửa chỉ dường như yếu ớt, dường như chỉ cần có gió thổi qua sẽ bị thổi tắt. Lý Thất Dạ nhìn tinh trụ có ngọn lửa chập chờn không tầm thường, hắn tươi cười nồng đậm. Đây không phải ngọn lửa, đồ vật bên trong có thể hủy diệt toàn bộ thế gian. Trong tinh trụ này có hào quang chập chờn, là đồ vật cực kỳ đáng sợ. Lý Thất Dạ cũng không bị ảnh hưởng, bởi vì năm đó hắn trải qua trắc trở đáng sợ nhất. Hắn là tốn hào vô số tâm huyết, hy sinh nhiều thứ mới lấy được nó. Cho nên hôm nay hào quang chập chờn trong tinh trụ không ảnh hưởng tới Lý Thất Dạ. Nếu như những người khác thì không có giống. Lý Thất Dạ nắm vòng đồng, cầm theo tinh trụ, nhìn qua hư ảnh tiên đế. Hắn nhẹ thở dài một hơi. Lát sau, hư ảnh tiên đế quay lại trong thức hải hắn. Bên ngoài cánh cửa, khổng tước Minh Vương lặng lặng chờ đợi. Nàng đang chờ Lý Thất Dạ đi ra, muốn biết Lý Thất Dạ lấy được gì trong đó, muốn biết Lý Thất Dạ hòn đảo này rốt cuộc là lai lịch gì. Dù sao nơi này là địa bàn của nàng, nàng cũng không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn. Thời điểm này, Lý Thất Dạ rời cánh cửa, khổng tức Bình Vương tiến vào một bước hỏi: "Trong là thứ gì?" Cái này, Lý Thất Dạ cười nồng đậm, chậm rãi nâng tình trụ trong tay. Nháy mắt nâng tình trụ, thân thể khổng tước Minh Vương lập tức cứng đờ. Nháy mắt, khổng tước Minh Vương bị định trụ. Không nói câu nào, khổng tước Minh Vương có cảm giác mình đang hồn phi phách tán. Đây không phải định thân yêu thuật, là chấn áp tuyệt đối. Nháy mắt khổng tước Minh Vương bị chấn áp đạo hạnh, ý chí, thậm chí đạo tâm. Mọi thứ bị chấn áp xít sao. Dưới chấn áp tuyệt đối này, khổng tước Minh Vương không có cách phản kháng. Bởi đây là chấn áp tối trung cực, khổng tước Minh Vương cơ bản không có cách nào đối kháng. Dưới chấn áp tuyệt đối, khổng tước Minh Vương cảm giác mình nhỏ như con kiến hôi, chưa đủ thành đạo. Dưới chấn áp nàng hoàn toàn không có khả năng kháng cự, ngay cả một chút ý chí kháng cự cũng không có. Đấy mới là điểm đáng sợ nhất. Tiền đế có thể chấn áp bất luận kẻ nào, nhưng không quản tên ấy chấn áp người cũng có khả năng có lòng phản kháng, có ý chí phản kháng. Nhưng dưới chấn áp này không cho phép bất luận lòng phản kháng nào mới là điểm đáng sợ nhất. Đây cũng không phải nói khổng tức Minh Vương quá yếu, mà là tinh trụ sinh ra hào quang chập chờn, yếu ớt mới thực đáng sợ. không quản Khổng Tước Minh Vương là thế nào, lập tức bị nó trấn áp. Sau khi bị trấn áp, Khổng Tước Minh Vương cảm giác hồn phách bay lên, hồn phách lại bị trấn áp, biết rõ ràng có ý nghĩa thế nào. Nháy mắt, vận mệnh nàng rơi trong tay Lý Thất Xạ. Thời điểm này nàng chỉ là cá thịt nằm trên thớt, túy Lý Thất Xạ xâm lược. Hiếu kỳ hại chết mèo, giảm mất nhiều phiền toái cho ta cũng miễn tốn nước bọt cho mọi tin tức trong miệng người. Lý Thất Xạ cầm tinh trụ lãnh đạm nói với Khổng Tước Minh Vương. Người muốn làm gì? Lúc này Khổng Tước Minh Vương thất kinh, nàng không thể động đậy, không thể phản kháng, mọi chuyện chỉ thế mà thôi. Ta vẫn nhìn người có phải là thành chủ thành Minh Châu chân chính không? Lý Thất Xạ cười. Ta là thành chủ thành Minh Châu, không tin thì công tử cứ đi thành Minh Châu chứng minh. Khổng Tước Minh Vương vội đáp lời. Không cần, Lý Thất Xạ cười nói. Lại nói thành Minh Châu, không phải nói chấn thiên hải thành bổ nhiệm. Không phải nói chấn thiên hải thành ai cũng có thể thành thành chủ thành Minh Châu, không phải ai cũng có tư cách làm thành chủ. Nói tới đây, Lý Thất Xạ thò tay cởi nút thắt dưới cổ Khổng Tước Minh Vương. Lý Thất Xạ chỉ cởi cái nút thắt mà thôi. Thời điểm Lý Thất Xạ cởi ra nút áo thì xuân quang tiết ra, làn da trắng như tuyết mềm mại xuất hiện. Sau khi cởi bỏ hai nút áo, nửa bầu ngực của nàng lộ ra, bộ ngực thập phần no đủ, nếu bóp một cái là cảm thấy tuyết trắng sinh hoa, bộ ngực đầy đặn mê người, bộ ngực xinh đẹp cầu dẫn nhân tâm, làm bất luận kẻ nào cảm thấy tim đập thình thịch, làm nam nhân cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Người muốn làm gì? Khổng Tước Minh Vương bị sợ đến dọa hồn phách bay lên cao, không quản nàng có thực lực thần hoàng cấp bậc, lúc này cũng sợ hãi mà tái nhợt. Phải biết rằng Khổng Tước Minh Vương tuy là tuyệt thế cao thủ, nhưng nàng vẫn là hàng hoa khuê nữ, thân thể chưa từng có nam nhân xem qua. Hiện tại Lý Thất Xạ cởi nút áo nàng bị dọa sợ. Đáng sợ hơn, lúc này nàng bị chấn áp. Nếu lúc này Lý Thất Xạ có mưu đồ không đứng đắn, nàng cơ bản không có khả năng phản kháng, mặc cho Lý Thất Xạ làm gì thì làm. Lúc này mắt Lý Thất Xạ bị hấp dẫn, đương nhiên cũng không nhìn bộ ngực to tròn mê người của Khổng Tước Minh Vương, mà nhìn sợi dây chuyền trên ngực nàng. Chương 2480. Trước ngực Khổng Tước Minh Vương đeo một sợi dây chuyền giống thủy tinh tỏa ra từng đạo hào quang. Những đạo hào quang này sáng ngời, sinh hình dáng khác nhau. Trên sợi dây chuyền này có một sợi pháp tắc thật mạnh xuất hiện, không lưu ý sẽ không nhìn ra nó. Quả nhiên chìa khóa Minh Châu Tháp nằm trong tay ngươi. Thấy sợi dây chuyền, Lý Thất Xạ tươi cười một câu. Khổng Tước Minh Vương bị dọa không nhẹ, nghe câu này nàng buông lỏng một hơi, hiểu lầm. Lý Thất Xạ vội nói, ta là thành chủ thành Minh Châu, đương nhiên là có chìa khóa Minh Châu Tháp. Không quản ngươi có được chìa khóa Minh Châu Tháp cũng không nhất định là thành chủ hợp pháp thành Minh Châu, chìa khóa có thể bị cướp đoạt. Lý Thất Xạ cười nói, nhưng muốn chứng minh cũng không phải khó khăn. Nói xong, Lý Thất Xạ tay đặt trên sợi dây chuyền, bị một nam nhân dùng bàn tay thô to đè lên ngực mình. Hơn nữa, lúc này bộ ngực lộ ra, chuyện này làm Khổng Tước Minh Vương vừa thẹn vừa xấu hổ, lại không thể làm gì. Từ thanh âm vàng liên tục, trong sợi dây chuyền sinh hào quang khắc lên bộ ngực tuyết trắng của Khổng Tước Minh Vương, nhưng nó lại không lưu vết thương. Vào thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương không bị khống chế, thân thể run rẩy vài lần, chỉ nghe ông một tiếng. Lúc này Lý Thất Xạ cướp đoạt quyền khống chế thân thể của Khổng Tước Minh Vương, chỉ nghe rắc một tiếng lớn. Hiện tại mi tâm Khổng Tước Minh Vương mở ra, phải biết rằng với tu sĩ, mi tâm là vị trí cực kỳ trọng yếu, là chỗ hiểm, tu sĩ cũng không mở mi tâm dễ như vậy. Nhưng mà hiện tại nàng lại thân bất do kỷ, Lý Thất Xạ hoàn toàn khống chế thân thể nàng. Thời điểm mi tâm nàng mở, trên mi tâm có tiểu tháp trồi ra. Tiểu tháp này như ngón tay, nhưng nó lại tỏa hào quang sáng ngời. Hào quang của tháp tràn ngập lực lượng quang minh, giống như hào quang của nó có thể xua tan hắc ám trên thế gian. Xem ra thân phận người là hợp pháp, Thấy tiểu tháp trong mi tâm khổng tức minh vương, Lý Tất Dạ lúc này gật đầu nhàn nhạt. Tranh thủ có thể tứ phong, chìa khóa cũng có thể cưỡng đoạt, nhưng Minh Châu Tháp không thể bị cưỡng ép khống chế, nhất định phải được Minh Châu Tháp tán thành mới được. Nói tới đây, Lý Tất Dạ thu hồi bàn tay, cài nút áo cho Khổng Tức Minh Vương chậm rãi. Tuy ngươi không phải đệ tử nhất mạch Lỗ Trưởng Tôn, đã được Minh Châu Tháp tán thành, cho nên Lỗ Trưởng Tôn mới sao chìa khóa cho ngươi. Ngươi làm sao biết? Khổng Tức Minh Vương hoảng sợ thất sắc hét. Là bí mật cao nhất của Trấn Thiên Hải Thành, dù không ai biết, Minh Châu Tháp có thể nhận chủ cũng không thể dùng chứng minh thân phận. Nhưng Lý Thế Dạ dùng phương pháp nghiệm chứng thuần thục, điều này làm cho Khổng Tước Minh Vương hoảng sợ chấn động. Đương nhiên Khổng Tước Minh Vương không biết hắn là người kiến tạo Minh Châu Tháp. Nếu hắn không biết tác dụng của nó, chẳng phải trò cười lớn. Thế gian có gì mà ta Lý Thế Dạ không biết? Lý Thất Dạ cười cười thu bàn tay vỗ nói. Tốt, người giờ được tự so. Thân thể Khổng Tước Minh Vương run rẩy vài lần. Lúc này nàng hoạt động chấn áp biến mất. Sau khi Khổng Tước Minh Vương khôi phục tự do, lập tức hoảng sợ giống gặp quỷ, liên tiếp lùi về sau kéo dài khoảng cách với Lý Thất Dạ. Đừng có làm ta thương tâm á. Thánh gương mặt tuyết trắng của Khổng Tước Minh Vương sinh thần thái như gặp quỷ. Lý Thất Dạ lắc đầu. Ta có đáng sợ thế sao? Ta cũng không phải ác mà mọc sừng, ta là người thân mật, là người đồng, là người đầy lòng chân từ. Khổng Tước Minh Vương không cho như vậy, lập tức bị trấn áp, đổi lại kẻ nào cũng lập tức bỏ chạy. Nàng không có quay người đào tàu đã là gan lớn. Nghĩ đến vừa rồi, Lý Thất Dạ cởi nút áo mình, bộ ngực lộ trước mặt hắn. Khổng Tước Minh Vương vừa thẹn vừa xấu hổ, khoảng thời gian ngắn mặt đỏ lên, nóng bừng lại không thể làm gì. Khổng Tước Minh Vương khôi phục bình tĩnh, dù sao nàng là đại nhân vật chấp chưởng một phương, hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, nghĩ đến Lý Thất Dạ lời nói, nàng kinh hô một tiếng nói. Ngươi là Lý Thất Dạ, Lý công tử? Không thể giả, Lý Thất Dạ cười. Khổng Tước Minh Vương cũng không ngờ, nam nhân hết sức bình thường trước mặt là Lý Thất Dạ, hung danh hiển hách. Nàng sớm nghe qua sự tích Lý Thất Dạ, chưa từng gặp qua hắn, thật không ngờ. Rơi trong tay Lý Thất Dạ, lọt vào tay đệ nhất hùng nhân cũng không tính là chuyện mất mặt. Dù sao cũng là đệ nhất hùng nhân, tồn tại đồ thần diệt ma, hay cả phi thiên giáo cũng dám giết, còn chuyện gì hắn không dám làm. Khổng Tước Minh Vương khôi phục tâm thần, hít sâu một hơi khom người nói. Đại danh Lý công tử như sớm bên tai, hôm nay có thể thấy Lý công tử là vinh quang, có gì thất thố mong Lý công tử thứ lỗi. Lý Thất Dạ lại là nhàn nhạt cười gật đầu. Ta tất lễ trước đây. Không trách, chỉ có thể nói người không nhất mạch Lỗ Trưởng Tôn lại thành chủ Minh Châu, cho nên là nội tâm ta có phần nghi hoặc. Nghĩ đến cảnh vừa rồi, chính là nàng hoa khuê nữ bị Lý Thất Dạ cởi xiêm y. Tuy Lý Thất Dạ không chú ý khinh nhờn, nhưng Khổng Tước Minh Vương cảm thấy mặt nóng rát. Khổng Tước Minh Vương khom người bỏ qua việc này nói. Trưởng môn tử nói, công tử đáng giá tín nhiệm. Hôm nay công tử tới đây, thực sự là muốn giải lo cho Trấn Thiên Hải Thành. Lời Khổng Tước Minh Vương nói trưởng môn là Trấn Thiên Hải Thành, Trấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng. Cũng phải, đã đến thì nên giải quyết cho xong. Lý Thất Dạ cười cười bình tĩnh. Nghe Lý Thất Dạ nói, Khổng Tước Minh Vương buông lỏng một hơi. Gần đây cố tôn nhất mạch chấp trưởng quyền hành, nàng hoàn toàn không có biện pháp liên lạc với Tử Thúy Ngưng, nên cảm giác tử cố bồ thần. Hiện tại Lý Thất Dạ tới lúc này, làm cho Khổng Tước Minh Vương buông lỏng một hơi. Không nói trước kia Lý Thất Dạ có thể đối phó cố tôn không, ít sao đối phó phi tiên giáo là đương nhiên. Hiện tại dù sao phi tiên giáo hàng lâm Bắc Uông Dương đã gây áp lực đến cho thành Minh Châu. Dù nói phi tiên giáo là liên minh với Trấn Thiên Hải Thành, thực tế chuẩn xác hơn, phi tiên giáo liên minh với cố tôn nhất mạch càng đúng. Trước đó Tử Thuyết Ngưng từng có bàn giao với nàng, nếu Trấn Thiên Hải Thành xảy ra chuyện, nhất định cố thủ thành Minh Châu. Nếu thật có chuyện, thành Minh Châu chắc chắn sẽ trở thành trạm sau cùng. Chương 2481, Trấn Thiên Ba Mạch. Tử Thuyết Ngưng còn từng trịnh trọng nói với Khổng Tước Minh Vương, nếu một khi sinh chuyện, tình huống tứ cố vô thần nếu quả thật cần ngoại viện. Những người khác chưa đủ để tin, chỉ có tẩy nhan cổ phái Lý Thất Dạ mới được. Tuy Khổng Tước Minh Vương không rõ vì sao Hà Trường muốn tín nhiệm Lý Thất Dạ, hiện tại khi xảy ra chuyện nàng cuối cùng hiểu sâu sắc. Trong thế cục như thế này, với Khổng Tước Minh Vương thật mà nói không dễ. Trấn Thiên Hải Thành đang từng bước ép sát, lại có Phi Thiên Giáo nhìn chằm chằm, mà cả Thành Minh Châu có thể gánh đại nhiệm chỉ mình. Chuyện này làm Khổng Tước Minh Vương cảm thấy lo lắng. Hiện tại Lý Thất Dạ đến, mang cho nàng một tia hy vọng. Ở kiếp này, thực sự làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mình Châu Táp không có lựa chọn đồ đệ Lỗ Trường Tôn làm người kế nhiệm, mà lựa chọn người ngoài như ngươi, thực là ngoài ý muốn. Xem ra ngươi có chỗ hơn người, nếu không Mình Châu Táp cũng không lựa chọn ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Khổng Tước Minh Vương nói, nào đó hắn tạo mình thầu Châu Táp đã lâu chuẩn bị phía sau, cử động lần này là đề phòng một ngày Cố Tôn đoạt quyền, hậu nhân Hắc Long Vương không thể phản công, mãn lưu Mình Châu Tháp là làm chuẩn bị phía sau. Vào năm đó, trong hàng đệ tử Trấn Thiên Hải Thành, Lỗ Trường Tôn được Lý Thất Dạ tín nhiệm, chính bởi vì thế Mình Châu Tháp mới do Lỗ Trường Tôn trưởng quản. Kiếp này Lý Thất Dạ còn tưởng rằng Mình Châu Tháp sẽ cho đệ tử của Lỗ Trường Tôn kế thừa, không ngờ là do người ngoài thừa kế. Điểm này nằm ngoài dự kiến của Lý Thất Dạ. Khổng Tước Minh Vương có thể được Mình Châu Tháp thừa nhận, ý nghĩa nàng có điểm hơn người. Khổng Tước Minh Vương há miệng muốn nói, nàng lại do dự mới lên tiếng. Ta xác thực không có xuất tân tử nhất mạch Thánh Tổ, sau này được Thánh Tổ thu làm đồ tôn mà thôi. Thánh Tổ trong lời Khổng Tước Minh Vương là Lỗ Trưởng Tôn, hay là đại đệ tử Hắc Long Vương, từng được Hắc Long Vương tín nhiệm, nên với tư cách âm nhà Lý Thất Dạ từng đánh giá hắn rằng khoan hậu, cao kiến, điểm chưa đủ suy nhất chính là vô cổ nhân nghĩa. Bởi như thế, với tư cách âm nhà Lý Thất Dạ từng phó thác Trấn Thiên Hải Thành cho hắn. Về phần Lỗ Trường Tôn không làm Lý Thất Dạ thất vọng, không quản Hắc Long Vương không còn tại thế, Trấn Thiên Hải Thành trong tay hắn uy danh không ngã, phát triển không ngừng. Tiếc rằng Lỗ Trường Tôn phạm phải sai lầm chí mạng, một sống không lâu như Cố Tôn. Cố Tôn sống qua lâu mà chưa chết, người ta Lỗ Trường Tôn trẻ hơn lại không thể sống hơn Cố Tôn. Hai, như lời Lý Thất Dạ nói, Lỗ Trường Tôn quá mức nhân nghĩa, không giết Cố Tôn hoặc trục xuất Cố Tôn ra khỏi Trấn Thiên Hải Thành, bởi Lỗ Trường Tôn tín cũng là niệm tình sư phụ Hắc Long Vương, mới khiến Cố Tôn có cơ hội phát triển an toàn. Tuy ngươi không phải xuất thân tử Lỗ Trường Tôn nhất mạnh, nhưng người có Mình Châu Tháp tán thành, nên là Lỗ Trường Tôn còn sống cũng không cầu nệ chuyện này, mang vị trí thành chủ truyền cho ngươi cũng giao quyền hành, thực sự không phải đệ tử hắn. Điểm này chính là điểm cơ trí của Lỗ Trường Tôn. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Khổng Tước Minh Vương nhẹ gật đầu, đúng như thế. Như công tử nói, ta xác thực không phải xuất thân từ Trấn Thiên Hải Thành ba mạch, mà là từ xuất thân môn phái nhỏ dưới Trấn. Trấn Thiên Hải Thành, từ nhỏ bái nhập Trấn Thiên Hải Thành, được đường chủ tông môn dạy bảo, được tuyệt học Trấn Thiên Hải Thành, sau khi được Minh Châu Tháp tán thành, cho nên Thánh Tổ thu ta làm đổ tôn thừa nhận địa vị. Trong Trấn Thiên Hải Thành, thành Minh Châu là nơi đặc thù, tới nay thành chủ thành Minh Châu không do Trấn Thiên Hải Thành cắt cử, mà do bản thân thành Minh Châu trực tiếp bổ nhiệm. Như Khổng Tước Minh Vương thực sự không phải xuất thân từ Trấn Thiên Thành ba mạch, mà xuất thân từ môn phái nhỏ dưới trướng. Trấn Thiên Hải Thành chia ra ba mạch, Lỗ Trường Tôn nhất mạch, Cố Tôn nhất mạch cùng với Hắc Long Quân Đoàn nhất mạch. Về phần Thôn Thiên Hải có ngàn vạn liên hệ với Hắc Long Quân Đoàn, nhưng mà địa vị Thôn Thiên Hải tại Trấn Thiên Hải Thành quá đặc thù. Nếu trước kia Lỗ Trường Tôn nhất mạch chấp trưởng quyền hành Trấn Thiên Hải Thành, và Cố Tôn thậm chí có thể nói trạng thái nửa nuôi ẩn. Cố Tôn dù có đồ tử đồ tôn, bởi hắn vì Cố Tôn đủ loại nguyên nhân không thể nắm quyền hành tại Trấn Thiên Hải Thành. Về vấn Hắc Long Quân Đoàn càng không nói, dù không hỏi qua sự vụ Trấn Thiên Hải Thành, ý chí Hắc Long Quân Đoàn trưởng thường dùng để quản giải quyết đại sự Trấn Thiên Hải Thành. Tiếc sau khi Hắc Long Quân Đoàn theo Hắc Long Vương chinh chiến một trận xong, Hắc Long Quân Đoàn còn trên danh nghĩa Đệ tử Hắc Long quân đoàn lưu lại Chấn Thiên Hải Thành đều là kẻ yếu. Sau đó lực ảnh hưởng của Chấn Hắc Long quân đoàn tại Chấn Thiên Hải Thành xuống rất thấp. Thời gian dài qua đều là Lỗ Trường Tôn chấp trưởng Chấn Thiên Hải Thành. Thực tế không phải chuyện làm khác. Lỗ Trường Tôn là đại đệ tử Hắc Long Vương. Bất luận xuất thân hay truyền thừa, Lỗ Trường Tôn là chính thống của Chấn Thiên Hải Thành. Chấp trưởng Chấn Thiên Hải Thành là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Chấn Thiên Hải Thành trong tay hắn phát triển không ngừng. Nhưng Cố Tôn chưa từng buông tha nhúng chàm Chấn Thiên Hải Thành, mà Cố Tôn xem ra Chấn Thiên Hải Thành là của hắn. Cho nên Cố Tôn cho tới này âm thành tụ lực chờ phát động, mà Lỗ Trường Tôn nhân nghĩa niệm tình nghĩa sư phụ Hắc Long Vương làm cho Cố Tôn có cơ hội quật khởi trong Chấn Thiên Hải Thành. Thẳng tới trước khi Lỗ Trường Tôn qua đời, Cố Tôn tại Chấn Thiên Hải Thành có lực ảnh hưởng hết sức quan trọng. Từ đó Chấn Thiên Hải Thành hình thành Lỗ Trưởng Tôn nhất mạch cùng Cố Tôn nhất mạch thành thế chân vạc. Mà Khổng Tước Minh Vương xuất thân từ môn phái nhỏ của Chấn Thiên Hải Thành, dù nói Khổng Tước Minh Vương thiên phú rất tốt, là người trí tuệ, với tư cách đệ tử bình thường lại được trưởng bối xem trọng, nên Khổng Tước Minh Vương thành trẻ tuổi tài cao trong Chấn Thiên Hải Thành mấy lần mang bình trình chiến, có công lao không nhỏ. Dùng thiên phú cùng thực lực Khổng Tước Minh Vương, theo đạo lý mà nói nàng có tương lai tiền đồ quang minh. Tiếc rằng điểm chưa đủ, nàng là không xuất thân từ nhất mạch nào trong ba mạch Chấn Thiên Hải Thành, không phải vãn bối của Lỗ Trường Tôn, càng không phải Cố Tôn nhất mạch, cũng không có quan hệ với Hắc Long quân đoàn nhất mạch. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.